Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, chương 763, ta đã kết hôn rồi. Ta rất yêu ta tiên sinh. Loại lời này, đặt ở ai trong tai, đều cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Lê Bắc Niệm căn bản cũng không có trông cậy vào bọn họ sẽ tin tưởng nói chuyện vớ vẩn như vậy sự tình. Nói đến đây lời nói thời điểm, Lê Bắc Niệm mình đã bắt đầu cho bản thân đun nước chuẩn bị hướng trà. Vì chiêu đãi khách nhân, Lê Bắc Niệm đặc biệt đem lúc trước chuẩn bị chiêu đãi Mạc lão một bộ kia nghệ thuật uống trà cỗ đem ra. Lê Bắc Niệm nghệ thuật uống trà kỳ thật cũng không phải là như vậy biết. Nhưng, đối phương là người ngoại quốc. Nói chung đối với một bộ này cũng không hiểu. Lê Bắc Niệm vừa mới hủy đi lá trà, dương mắt đã nhìn thấy Ni Khoa trên mặt có qua nồng đậm không tin. Will cũng cảm thấy có chút thần kỳ. Nói, Bắc Niệm tiểu thư, ngài là nói thật sao? Lê Bắc Niệm nhìn thấy Will nghiêm túc như vậy mới tốt kỳ bộ dáng. Buồn cười, Ni Khoa cũng đồng thời nhìn lại. Lê Bắc Niệm trên mặt ra vẻ nghiêm túc. Nói, ngươi cảm thấy thế nào? Will, loại chuyện này quá khó mà tin được. Lê Bắc Niệm nhìn về phía Ni Khoa. Ni Khoa cũng là rất tán thành. Mặt đối với Lê Bắc Niệm ánh mắt, nhẹ gật đầu. Lê Bắc Niệm cúi đầu hướng trà. Ánh mắt nhìn trong tay mình ấm tử xa. Một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Chậm rãi nói. Khó mà tin được là được rồi. Chuyện này nói ra, mọi người cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên bí mật mới có thể là bí mật. Nhìn nàng nói đến trịnh trọng như vậy việc bộ dáng, Ni Khoa không khỏi chăm chú nhìn thêm. Hỏi, là thật sao? Bắc Niệm, là thật. Lê Bắc Niệm nhìn hắn. Chuyện này ta chỉ nói qua hai lần. Ni Khoa hết sức chăm chú. Nghe Lê Bắc Niệm nói chuyện, Lê Bắc Niệm kéo môi, khuôn mặt thanh đạm, chậm rãi nói. Lần thứ nhất, là cùng A Thần mới vừa kết hôn không lâu. Ta theo hắn thẳng thắn. Ta hy vọng hắn bình an. Cho nên ta lựa chọn nói cho hắn biết. Đây là lần thứ hai sao? Ni Khoa hỏi. Vậy ngươi cũng là hy vọng ta bình an. Cho nên mới sẽ nói với ta những cái này sao? Ân, Lê Bắc Niệm nước chảy mây trôi động tác hơi ngừng lại. Nhìn xem Ni Khoa, ánh mắt nghiêm túc. Trước đó chưa từng có đem hắn nhìn chăm chú. Ta hy vọng ngươi bình an. Cho nên ta với ngươi thản nhiên. Ta trước đó chỗ nói với ngươi cũng là thực. Ta hy vọng ngươi bình an cũng là thực. Nếu như các ngươi dạng này ngồi chờ chết xuống dưới, như vậy Ni Khoa tiên sinh cùng Will tiên sinh đều sẽ có nguy hiểm. Nếu như các ngươi không thể hảo hảo sống sót, như vậy cũng sẽ có người khác bị liên lụy. Tỷ như Ni Khoa nữ nhi, lại tỷ như Ni Khoa con rể. Lê Bắc Niệm từng có rất nhiều tưởng tượng. Đời trước, nếu như Mục Tây Thần không có gặp được bản thân, hắn có thể chết hay không? Lê Bắc Niệm đổi qua rất nhiều góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Đáp án đều chỉ có một cái. Sẽ không, chẳng những sẽ không, hơn nữa còn sẽ sống rất tốt. Dựa vào Mục Tây Thần thủ đoạn cùng đầu não, muốn làm gì sự tình kỳ thật cũng là dễ như trở bàn tay. Có thể hết lần này tới lần khác, bị nàng liên lụy, nàng sở dĩ sẽ bị Lâm Nhai để mắt tới. Đoán chừng trừ bỏ có Mục Tây Thần ưa thích bản thân nguyên nhân bên ngoài, càng lớn nguyên do hay là bởi vì trên người nàng chảy Ni Khoa huyết. Hơn nữa, trong tay nàng cũng nắm giữ lấy Rothschild tương lai quyền kế thừa. Cho nên, Lâm Nhai mới có thể nói ra câu nói kia. Đem nó nhường ta cho ta. Ta tới thay ngươi gánh chịu trách nhiệm này. Cái này nó, là chỉ trên tay nàng cái kia một cái hồng ngọc. Cái kia một cái thủ trưởng trọng yếu nhất tồn tại. Mà trách nhiệm này, dĩ nhiên chính là ngón tay La Tư Thiết Nhĩ gia tộc quyền kế thừa. Chỉ là cái này một đoạn ký ức đã bị xóa đi. Lê Bắc Niệm hao tốn quá nhiều thời gian đến sắp xếp như ý cái này chân tướng. May mắn, mọi thứ đều còn kịp. Ni Khoa có thể ngồi lên La Tư Thiết Nhĩ đức người cầm quyền vị trí. Tự nhiên cũng không khả năng là bất tài. Chỉ cần đem dạng này tin tức truyền đạt ra đi, Ni Khoa có tin hay không là một chuyện, nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hàng năm ngồi ở vị trí cao người, sẽ chỉ so với người bình thường càng tích mệnh. Lê Bắc Niệm một mực đều chú ý tới Ni Khoa phản ứng. Ni Khoa trên mặt tỉnh táo, một đôi mắt nhìn xem trước mặt để đó từ xa chén trà, giống như là chính suy tư điều gì. Hồi lâu, mới dương mắt nhìn Lê Bắc Niệm. Bắc Niệm, ta có thể hay không hỏi, ngươi vì hy vọng gì ta bình an đâu? Một câu, để cho Lê Bắc Niệm trong lòng có chút căng lên. Ni Khoa tướng mạo, liếc mắt nhìn tới liền biết rồi là con lai. Ngũ quan thâm thúy, tóc đen mắt đen. Lúc này đôi mắt kia sáng tỏ có thần, nhìn thẳng lấy Lê Bắc Niệm, trong ánh mắt ẩn ẩn có lấy chờ đợi. Xem xét dạng này ánh mắt, Lê Bắc Niệm trong lòng liền có phân tắc. Ni Khoa đang chờ nàng đáp án, hắn chỉ sợ là đã đoán được cái gì. Lê Bắc Niệm tâm nhịn không được tim đập bịch bịch, nắm vuốt trà kẹp tay có chút nắm chặt. Cứ việc dạng này chàng diện Lê Bắc Niệm đã sớm chuẩn bị. Thật là đang tới lâm thời gian, Lê Bắc Niệm vẫn là không nén được có chút khẩn trương. Đối mặt với Ni Khoa chờ đợi ánh mắt, Lê Bắc Niệm chậm rãi nói. Bởi vì, dù sao cũng là nhận biết một trận, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Ta mộng, vẫn là rất chuẩn, nghe được trả lời như vậy. Ni Khoa có chút thất vọng, Will trong đáy mắt cũng không nhịn được toát ra tiếc nuối thần sắc. Ni Khoa trong lòng có chút không cam lòng, nhìn xem Lê Bắc Niệm, nói, Bắc Niệm, đây không phải lời nói thật, đây chính là lời nói thật. Lê Bắc Niệm mỉm cười, có thể làm cho ta mộng thấy, nói rõ giữa chúng ta có duyên phận. Ni Khoa tiên sinh, ta chân thành mà hy vọng ngài có thể thay đổi ngài mệnh vận truyền. Bắc Niệm, ngươi lại né tránh, Ni Khoa con mắt nhắm lại. Lời nói cũng không tránh né ép sát theo. Người biết đúng hay không? Giữa chúng ta quan hệ cũng không đơn giản. Người biết, người tại sao phải né tránh? Tại sao phải nói dối? Lê Bắc Niệm trên mặt thần sắc không thay đổi. Chỉ là cái kia nụ cười có chút liễm dưới. Ánh mắt trở nên hơi lăng lệ một chút. Chậm rãi nói. Ni Khoa tiên sinh, người có người nhân sinh. Ta có ta nhân sinh. Ta sở dĩ nhắc nhở ngài, là bởi vì ta không hy vọng ngài xảy ra chuyện, hy vọng ngài bình an. Nhưng trừ cái đó ra, ta không cho là chúng ta còn có thể khác biệt quan hệ thế nào. Dừng một chút, nói bổ sung, ta đã kết hôn rồi, ta rất yêu ta tiên sinh. Ni Khoa khẽ giật mình, lập tức nói, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là, Nico. Will nhịn không được lên tiếng cắt ngang. Ni Khoa lời nói ngừng lại, ngay sau đó, mới ý thức tới bản thân rốt cuộc nói cái gì. Thần kinh căng thẳng, đang bị Will cắt ngang về sau có một cái chớp mắt hòa hoãn. Nhìn xem Lê Bắc Niệm hờ hững mặt, tự giễu cười một tiếng. Xin lỗi, ta có chút thất thố. Lê Bắc Niệm cười cười, uống chén trà a. Lê Bắc Niệm bưng đi qua một chiếc đã mốc đầy màu nâu đỏ chất lỏng thưởng trà chén. Đây là có người đưa cho ta tiên sinh sinh phổ. Mùi vị cũng không tệ lắm. Ni Khoa cười nhận lấy. Ánh mắt nhìn trong chén chất lỏng. Trong mắt vô số cô đơn. Uống xong trà, Ni Khoa cũng không có ở lâu. Rất nhanh liền cáo từ. Ra cửa, Ni Khoa nhìn xem chung quanh đã đen xuống sắc trời. Tâm tình cũng là một mảnh tối tăm mờ mịt âm u. Will, có phải hay không ta cho đi nàng một cái hỏng phụ thân ấn tượng? Cho nên nàng khi nào dạng tận lực né tránh, không nguyện ý trực diện ta đây. Will nghe nói như thế, trầm mặc lúc này, nói, khả năng, Bắc Niệm tiểu thư chỉ là không có chuẩn bị kỹ càng. Ni Khoa nhìn xem thâm lam bầu trời trên đỉnh, một vầng minh nguyệt, hồi lâu, thở thật dài một tiếng. Đi thôi, giới thiệu chuyện, http. truyencomgachchaoangachnoicuoi.com/99/nzay/tsu/moi/de/dat/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://truyencomgachchao.member/85645converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.